Chương 1164, bắt đầu tấn thăng. Yêu cổ đại lục, còn tờ hờ ơ tờ lang họa hổ tàng long, hơn hết giống như là chân đế cấp độ nhân vật, đều là chính cống lao cổ đồng, ngày bình thường hẳn là không hội xuất hiện mới đúng. Sở Phong Miên trong lòng thầm than một câu. Yêu cổ đại lục cường giả số lượng, vừa xa khỏi Sở Phong Miên trong tưởng tượng, vẹn vẹn là cổ xà đế quốc, chính là liền có nhiều như thế cường giả, mặt khác nhưng còn có lấy thần long đế quốc, thiên bằng đế quốc mặt khác hai đại đế quốc tồn tại. Cái này hai đại đế quốc, có thể cùng cổ xà đế quốc bình khởi bình tọa, trong đó cường giả so với cổ xà đế quốc, vậy tuyệt sẽ không thiếu. Huống chi, tại cái này ba đại đế quốc bên ngoài, còn có nhất phương siêu thoát thế lực tồn tại, Thánh Long Bí Cảnh. Tại rất nhiều chuẩn đế trong trí nhớ, Sở Phong Miên đều hiểu được một chút liên quan tới Thánh Long Bí Cảnh sự tình. Đối rất nhiều chuẩn đế tới nói, liên quan tới Thánh Long Bí Cảnh hì hệ ưu do, đều là vô cùng mơ hồ. Chỉ là bất kể là ai, đều có một cái ý nghĩ, liền là không thể đi đắc tội Thánh Long Bí Cảnh. Thánh Long Bí Cảnh cường giả, còn muốn áp đảo ba đại đế quốc phía trên. Bước vào đến Chí Thiên Chi Cảnh lời nói, dù cho là rời đi máu tươi quốc độ, đối mặt chân đế, ta cũng có được tự bảo vệ mình vốn liếng. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm suy nghĩ đường, đột nhiên đối lên trước mặt Kim Nguyên, Thanh Tùng ra lệnh: "Hai người các ngươi, trông coi tốt bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào bên trong Tơ Y Vương." Hai người này nghe được Sở Phong Miên mệnh lệnh, chính là trực tiếp đi đến trong động quật, thủ hộ lấy kề bên này, mà Sở Phong Miên thì là bắt đầu bố trí cấm chế. Một mực là hao tốn một canh giờ thời gian, tại cung điện này phụ cận, đã là bị Sở Phong Miên bố trí ra thiên la địa võng. Tại cái này vạn thú động quật bên trong, Sở Phong Miên thu lấy đến vô số huyết tinh, hiện tại cũng chính là đến hắn luyện hóa thời điểm. Sở Phong Miên lăng không vung lên, ở trước mặt hắn chính là bay ra vô số huyết tinh, đương nhiên cũng có được không ít huyết thạch, lẫn vào trong đó. Cái này chút chính là Sở Phong Miên từ cái này tiên huyết thế giới bên trong thu sạch lấy được, tại cái này vạn thú động quật bên trong, Sở Phong Miên trọn vẹn thu hoạch mấy chục vạn huyết tinh. Mới bị mấy vị kia chuẩn đế thu lấy huyết tinh, hiện tại vậy toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, mấy chục vạn huyết tinh giá trị, cơ hồ so sánh mấy triệu huyết thạch. Như thế một số lớn huyết tinh, tuyệt đối đủ để chèo chống Sở Phong Miên huyết mạch tấn thăng. Bắt đầu đi. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm một tiếng. Đột nhiên từ Sở Phong Miên trước mặt, một cơn lốc xoáy trực tiếp ngưng tụ ra, Thôn Thiên Bí Thuật bị trực tiếp thúc động. Cái này Thôn Thiên Bí Thuật cũng không chỉ là đủ để dùng để đối địch, cũng có thể dùng để luyện hóa linh lực sử dụng, giống như là đã từng Sở Phong Miên ngưng tụ ra Thôn Thiên Thần Mãng, chính là đủ để ngưng tụ linh lực, thôn phệ bảo vật. Thôn Thiên Thần Mãng chỉ là có được Thôn Thiên Thú một bộ điểm huyết mạch yêu thú, mà bây giờ Sở Phong Miên khống chế, nhưng là chân chính Thôn Thiên Bí Thuật, có được cái này Thôn Thiên Thú huyết mạch. Nuốt theo cái này to lớn vô cùng vòng xoáy bắt đầu chuyển động, vô số huyết tinh bị trực tiếp hút vào đến trong đó, cái này từng mai huyết tinh huyết thạch, tại bị vòng xoáy thôn phệ đến trong đó một khắc, chính là đột nhiên bắt đầu chuyển động, sau đó vỡ vụn, biến thành nhất là tinh túy linh lực. Vành liên tục không ngừng huyết tinh huyết thạch, bị thôn phệ đến cái này vòng xoáy bên trong, hóa thành nhất là tinh túy linh lực, bắt đầu dung nhập vào Sở Phong Miên huyết mạch bên trong. Đồng thời chiến long quyết lực lượng, cũng bị Sở Phong Miên thôi động đến cực hạn, bắt đầu đem cái này huyết tinh huyết thạch lực lượng cùng chiến long huyết mạch, bắt đầu dung hợp được. Giống từ Sở Phong Miên phía sau viễn cổ chiến long hư ảnh, không ngừng từng tiếng ga ho the tờ đầu này viễn cổ chiến long hư ảnh bộ dáng, thậm chí đều là đang không ngừng biến hóa cái này, toàn bộ thân hình, cũng bắt đầu cái này thuế biến. Tại cái này huyết tinh huyết thạch lực lượng phía trên, bắt đầu thuế biến, trong đó 9.999 đạo pháp trận, vậy đang phát sinh biến hóa này. Thứ một vạn đạo hoanh lại là một đạo pháp trận ngưng tụ song thành. Tại Sở Phong Miên phía sau viễn cổ chiến long hư ảnh bên trên, đã là ngưng tụ một vạn đạo pháp trận. Bất quá, cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sở Phong Miên hiện tại cơ hồ là có được cái này vô cùng vô tận huyết thạch, mấy triệu huyết thạch, cơ hồ là quét ngang toàn bộ tiên huyết thế giới bên trong, đều không nhất định có thể đạt được nhiều như thế. Hiện tại Sở Phong Miên cắn nuốt, cơ hồ là không hề cố kỵ, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là thôn phệ một triệu huyết thạch. 10.000 tháng 2 năm 10.000 tháng 3 năm 10.004 vô số pháp trận, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang không ngừng ngưng tụ, cơ hồ là mỗi thời mỗi khác, Sở Phong Miên trên thân lực lượng, DU đang phát sinh cái này nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Chủ nhân lực lượng, làm sao có thể tăng trưởng nhanh như vậy tại cách đó không xa, cái kia Kim Nguyên, Thanh Tùng hai người, đã là ở bên ngoài, bố trí thiên la địa võng, hai người bọn họ, cảm thụ được trong đó bạo phát đi ra lực lượng, DU là có chút sợ hãi. Sở Phong Miên lực lượng, cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc DU đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian. Sở Phong Miên lực lượng, đã là muốn so lên đã từng, phải cường đại 5, 6 phần 10. Phải biết trước đó Sở Phong Miên, đã là đủ để hoành sát chuẩn đế, như là hoành sát sâu kiến, tại tăng trưởng, đây chẳng phải là muốn tới một loại đủ để cùng chân đế chống lại tình trạng. Nhất là bây giờ Sở Phong Miên cảnh giới, mới là thiên mệnh chi cảnh A, khoảng cách bất hủ chi cảnh, đều có một khoảng cách, huống chi là đế tôn cảnh. Chủ nhân thiên tư, tờ hờ ớt tờ là kinh khủng. Tuyệt đối là so với Thánh Long bí cảnh bên trong những quái vật kia, còn đáng sợ hơn, đi theo hắn, có lẽ là chúng ta nhất đối lựa chọn. Kim Nguyên ở một bên, nhìn xem Sở Phong Miên, đã là toàn thân tâm thần phục. Thần phục tại dạng này một vị cường giả phía dưới, đối bo nở ho tới nói, đã không phải là khuất nhục, mà là đối cường giả kính sợ, huống chi Sở Phong Miên còn trẻ tuổi như vậy, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Hai người bọn họ đi theo Sở Phong Miên. Có lẽ là một cái tốt hơn cơ hội. Có một ít hạng giá áo túi cơm đụng đến đây. Thanh Tùng nhìn xem vạn thú động quật bên trong, tựa hồ là có rất nhiều cường giả, đã là cảm nhận được trong đó khí tức, bắt đầu đuổi lại đây, muốn đụng một tham gia náo nhiệt, thậm chí là nhìn xem có cái gì cơ duyên. Hừ, đem bo nở ho toàn bộ giết, chủ nhân đột phá, không thể bị người quấy rầy nói xong. Kim Nguyên, Thanh Tùng hai người, chính là trực tiếp liền xông ra ngoài. Vạn thú động quật bên trong, lại lần nữa nhắc lên vô số chiến đấu. Mà ở trong đó Sở Phong Miên, lại là không có chút nào chú ý đây hết thảy, hắn toàn bộ tinh thần, đều đặt ở huyết mạch tấn thăng phía trên. Tại thôn phệ 1 triệu huyết thạch về sau, Sở Phong Miên huyết mạch, lại lần nữa tấn thăng, từ Sở Phong Miên phía sau viễn cổ chiến long hư ảnh bên trên, đã là trọn vẹn ngưng tụ ra 20.000 đường trận pháp. Nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, cái này ý nghĩa nguyên không đủ để Sở Phong Miên thỏa mãn. Sở Phong Miên cảm thụ được, hắn huyết mạch, còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Sở Phong Miên muốn làm, chính là muốn đem hắn huyết mạch, đạt tới tối trung cực hạn. Tiếp tục Sở Phong Miên trên mặt vô số mồ hôi nhỏ giọt xuống, loại này thuế biến, mang đến thế nhưng là vô cùng to lớn thống khổ. Nhưng Sở Phong Miên, trước đó liền dung nhập hai đại thần thạch thống khổ, đều tiếp nhận xuống tới, cái này chút lại tính toán cái gì. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.